Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Kiều Đại Sơn và những người khác mỗi ngày đều gánh nước tưới cho mảnh đất nhỏ đó. Nhưng phải chờ rất lâu mới có thể múc đầy một thùng nước. Dưa hấu đã bắt đầu mọc, nhưng Trần Nguyệt cảm thấy chúng phát triển không được tốt lắm. Do thời tiết không thuận lợi, Tiểu A Sơ bắt đầu nhận ra cha mình đã không còn ở bên. Bé ngước nhìn Trần Nguyệt, ngây thơ hỏi, cha đâu rồi? Trần Nguyệt xoa đầu nhi tử, dịu dàng nói, cha con đi làm anh hùng rồi. Chúng ta ngoan ngoãn chờ cha con trở về. Anh hùng, ừ, đại anh hùng. Rất lợi hại, đúng rồi. Ngồi bên cạnh, Tiền thị không kìm được lại rơi nước mắt. Tâm trạng nàng ấy từ khi mang thai rất nhạy cảm. Chỉ cần nghe thấy chuyện xúc động liền dễ dàng khóc. Kiều Triều lúc này đang hành quân cùng đoàn lính. Mỗi ngày phải đi 40 dặm. Nhiều người kiệt sức, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Quân lệnh nghiêm ngặt, ai không theo kịp sẽ bị đánh. Thậm chí có người bị đánh không qua khỏi dẫn đến mất mạng. Kiều Triều đeo trên lưng một bao lớn, chạy đều đặn, Hồ lão đại đi cạnh hắn, thở hổn hển, Kiều huynh, ta không chịu nổi nữa. Mệt quá, thật sự không nổi, họ vốn là những nông dân, làm việc đồng áng cả ngày thì không sao. Nhưng áp lực tinh thần bây giờ khác hẳn, bọn họ không phải đang đi làm ruộng, mà là đi tới biên giới để chịu chết. Kiều Triều điều chỉnh hơi thở, kéo Hồ lão đại một cái, nếu ngươi không chạy nổi, sẽ bị đánh 10 roi, sống sót thì tốt, không thì sẽ xê, hát, ế, tê giữa đường. Người nhà ngươi thậm chí sẽ không biết đâu. Nghe xong, Hồ lão đại hoảng hồn, gật đầu, ta sẽ chạy, nhất định phải chạy, bọn họ chỉ là những lính mới tạm thời được triệu tập. Huấn luyện vài ngày đã phải lên đường chi viện cho biên giới. Suốt chặng đường dài, ngoài thời gian hành quân, khi nghỉ ngơi họ cũng phải tập luyện thêm 1-2 canh giờ. Đồ ăn thì tệ, chỉ là bánh bao đen pha lẫn cát bụi. Kiều Triều nhớ lại lúc hắn ăn miếng đầu tiên, suýt chút nữa nôn ra. Hắn chưa bao giờ ăn thứ gì tệ như thế, thậm chí còn tệ hơn cả dưa muối với cháo loãng mà Kiều gia từng ăn thuở khó khăn. Sau này, khi cuộc sống ở Kiều gia dần khá lên, dù không phải lúc nào cũng được ăn cơm trắng, nhưng rau xanh, cơm canh vẫn ngon hơn nhiều. Mỗi khi A Nguyệt nấu món mới, mùi thơm còn phảng phất mãi trong trí nhớ của hắn. Nhưng hiện tại, không có lựa chọn nào khác. Kiều Triều đành phải ăn. Bánh bao đen không đủ làm no, nên hắn lấy ra gói mì sợi mà Trần Nguyệt đã chuẩn bị cho mình. Phết thêm một chút tương đậu nành rồi ăn ngon lành. Ngoài cái bánh Kiều Triều ăn lúc nãy, thì trong túi hắn chỉ còn một cái bánh mì nữa. Tương đậu nành thì hắn rất quý, chỉ dám dùng một ít mỗi ngày. Giờ cũng chỉ còn lại khoảng 1/3. Hồ lão đại ngó qua, ngửi thấy mùi tương đậu nành mà thèm thuồng. Kiều huynh đệ, cho ta xin một ít tương đậu nành đi. Chỉ một chút thôi, như móng tay cũng được. Cho một chút đi, cho một chút đi. Kiều Triều nhìn bộ dáng khổ sở của Hồ lão đại, cuối cùng cũng mềm lòng, đưa cho một ít, ta cũng không còn nhiều đâu. Hồ lão đại cảm kích, cảm ơn huynh đệ, nếu ngày nào cũng được ăn thế này thì tốt. Lúc ở nhà, ta lẽ ra nên mua nhiều tương đậu nành của nhà ngươi. Kiều Triều nghĩ đến lúc trước, nhà hắn cũng định mở rộng việc buôn bán tương đậu nành. Nhưng rồi nạn châu chấu xảy ra, kế hoạch ấy phải tạm gác lại. Hy vọng sau khi tai họa qua đi, A Nguyệt có thể tiếp tục việc này, mà ngôi nhà lớn Kiều gia cũng sẽ được hoàn thành. Cách chương